Sói vương bất bại, chương 272, Tiêu Nhất Thiên đột phá cảnh giới, bí mật về thân thể của anh. Góc truyện audio.com, sau khi cúp điện thoại, vua quỷ bóng đêm liếc mắt nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, lúc này đồng tử của ông ấy khẽ co lại, ông ấy thầm nghĩ, thằng nhóc này, quả nhiên là một kỳ tài võ học. Chỉ mới ngày thứ tư, thế mà đã hoàn toàn tinh luyện xong con mãng xà đen kia rồi. Khoảng cách đột phá cảnh giới, có lẽ là không còn xa nữa. Suốt mấy ngày nay, vua quỷ bóng đêm vẫn luôn ở lại bên trong hang núi, ông ấy cũng không hề rời khỏi đó, một là vì ông ấy canh giữ luyện long đỉnh, hai là vì muốn tận mắt nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên đột phá cảnh giới. Thế nên, ông đã chứng kiến toàn bộ quá trình Tiêu Nhất Thiên tinh luyện con mãng xà. Vốn dĩ, vua quỷ bóng đêm cho Tiêu Nhất Thiên thời gian 7 ngày, để Tiêu Nhất Thiên có thể tận lực tinh luyện xong con mãng xà trước ngày đại hôn của Hoắc Mãng và Đế Hinh thuận lợi đột phá cảnh giới. Cố gắng hết sức, bản thân vua quỷ bóng đêm cũng là ám cảnh đỉnh, thì dĩ nhiên ông ấy có thể tự hiểu lấy. Nếu để ông ấy tinh luyện con mãng xà đen kia thì cơ bản 7 ngày là không đủ, ít nhất là ông ấy cần nửa tháng. Cân nhắc đến dòng máu đặc biệt của Tiêu Nhất Thiên và sức mạnh thiên phú của anh, ông ấy có cảm giác bản thân ông ấy đã đặt rất nhiều kỳ vọng ở Tiêu Nhất Thiên, độ khó của việc thành công thật sự là rất cao. Nhưng mà, ai mà có thể ngờ được. Cái tên Tiêu Nhất Thiên quái thai này lại không chịu đi đường bình thường, mới có ngày thứ tự thôi mà đã tinh luyện hết con mãng xà rồi. Cũng đã cố gắng phá vò cái khoáng cách giữa ám cảnh và minh cảnh hết lần này đến lần khác. Cuối cùng là lao tới cảnh giới để vương. Nếu ông ấy không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này thì quả thật là rất khó có thể tin. Đứng ở khoảng cách gần như vậy, vua quỷ bóng đêm có đờ cảm nhận rất rõ hơi thở giang tỏa ra từ cơ đờ Tiêu Nhất Thiên giang gian tăng lên, nó tăng đến nổi cho dù có là ông ấy thì cũng không nhịn được mà nảy sinh cảm giác sợ hãi trong lòng. Có thể nói là rất kinh khủng, loại cảm giác này đến từ khoảng cách giữa cánh giới và minh kính, sự áp đảo hoàn toàn về ám kinh. Trước đó, chỉ khi vua quỷ bóng đêm đối mặt với vị hoàng đế đương triều thì ông ấy mới có thể cảm nhận được điều này thôi. Dưới ảnh nhìn chăm chú của quỷ vương ở trong bóng tối, khóe miệng của Tiêu Nhất Thiên chợt giật giật. Mí mắt của anh cũng theo đó mà giật một cái, giống như là, anh muốn mở mắt ra, nhưng cuối, cùng Tiêu Nhất Thiên lại khẽ cắn môi, anh vẫn có thể nhịn được. Mẹ con, hai người, Tiêu Nhất Thiên nghe được lời nói ấy của vua quỷ bóng đêm, anh cũng mơ hồ đoán được hai mẹ con mà vua quỷ bóng đêm nói đến rất có thể chính là Tô Tử Lam và Tô An Nhiên. Vì dù sao, anh ẩn náu ở trong hang núi là để đột phá cảnh giới, điện thoại di động thì lại không có tín hiệu, vậy nên anh không thể nào liên lạc được với thế giới bên ngoài. Cả Đế Hạo và Đế Khâm cũng thế, thậm chí là cả nhà họ Tiêu và nhà họ Lâm cũng đều không thể tìm thấy anh, nên rất có thể là bọn họ sẽ ra tay với Tô Tử Lam và Tô An Nhiên. Mãi suy nghĩ đến chuyện này, hơi thở của Tiêu Nhất Thiên nhất thời trở nên hỗn loạn. Cũng may mắn, Tiêu Nhất Thiên đã kịp thời vứt bỏ hết những suy nghĩ không tốt, thế là anh lại tiếp tục tập trung tinh thần ổn. Định lại ám kình và minh kính đang đan xen nhau ở trong thân thể anh giống như một con bão táp vậy. Cứ như vậy mà làm từng bước tiến hành chuyển hóa ám kình và minh kính một cách thận trọng, tinh luyện từng tia từng sợi minh kính, lặng lẽ không một tiếng động và chuyển nó vào phần bụng dưới. Hơn nữa, không ngừng mài rua phần bụng dưới để biến nó trở thành một vật có thể chứa đựng đủ lượng minh kính. Đây là một chuyện vô cùng phức tạp, thật sự rất gian khổ, cũng là một quá trình hết sức nguy hiểm, chỉ cần có một sơ suất nhỏ thì có thể dẫn tới việc hư phần bụng dưới, lập tức từ một tuyệt đỉnh cao thủ bậc ám cảnh đỉnh trở thành một tên hoàn toàn vô dụng ngay. Thậm chí, là có thể bỏ mạng ngay tại chỗ, thế nên, nếu không thành công thì chết, Đế Hình cũng đã sớm đã tỉnh lại, cô ta vẫn luôn ngồi ở bên cạnh mà lặng lẽ nhìn Tiêu Nhất Thiên, và khi cô ta thấy được sự khác thường từ Tiêu Nhất Thiên thì trái tim của cô ta cũng theo đó mà trở nên run rẩy. Lúc này, cô ta nhỏ giọng hỏi ông ấy, ngài vua quỷ anh Tiêu, anh ấy. Cậu ấy sẽ không sao đâu, thật không, bây giờ tâm tình của Đế Hinh thật sự rất phức tạp. Cô ta không hy vọng là Tiêu Nhất Thiên sẽ gặp chuyện không lành, mà cô ta lại càng không muốn gả cho Hoặc Mãng. Nhưng mà, trong lòng cô ta biết rất rõ. Một khi Tiêu Nhất Thiên đã đột phá cảnh giới thành công, thì sau khi anh ra ngoài, không những anh không bỏ qua cho Hoắc Mãng, mà e rằng đến cả bố của cô ta cũng sẽ không thể thoát được. Đến lúc đó, cô ta sẽ làm thế nào đây? Chắc hẳn là không, vua quý bóng đêm lắc đầu một cái, trên con đường đột phá cảnh giới, bất cứ lúc nào anh cũng có thể gặp nguy hiểm, nên ông ấy cũng không dám nói gì nhiều. Lúc này, ông ấy liếc nhìn Đế Hinh và nói, nếu quận chúa điện hạ bằng lòng thì tôi có thể cho người đưa người quay về phủ. Tôi không muốn đi, nghe ông ấy nói vậy, Đế Hinh không hề có chút nghĩ ngợi gì mà lắc đầu nói, tôi không muốn quay về. quay về, thì phải đối mặt với bố cô ta Đệ Tiêu. Nói cho cùng, trước đây Đệ Tiêu cố ý xúi giục cô ta tới tòa nhà Tuyên Đức để mật báo cho Tiêu Nhất Thiên, tự tay ông ta đẩy cô ta vào trong hố lửa kéo Hoắc Mãng tới còn làm hại Tiêu Nhất Thiên. Hơn nữa, tại trận chiến ở núi Vạn Nhẫn, ở phía bên Đế Khâm đã phải gánh bây giờ mà cô ta quay về, thì liệu bố cô ta Đế Tiêu và chú Sáu chịu lấy thất bại nặng nề, Đế Khâm có tiếp tục ép cô ta gả cho Hoắc Mãng nữa không? Chắc là, sẽ có nhỉ, do dự mãi một hồi, Đế Hinh vẫn không nhịn được mà hỏi ông ấy, ngài vua quỷ, ngài có biết tình hình hiện tại ở bên ngoài ra sao rồi không? Tôi biết một chút, có nói thế nào đi nữa thì Đế Hinh cũng là con cháu của hoàng tộc nên vua quỷ bóng đêm cũng đối xử tương đối khách khí với cô ta, ông ấy nói thẳng ra sự thật thái tử điện hạ đóng cửa không chịu ra ngoài. Hoàng tử thứ sáu vào thành phố Z mà lại không thấy hoàng đế đâu. Còn Hoắc Mãng, cậu ta vẫn đang vì người mà chuẩn bị cuộc hôn lễ trọng đại, tôi e là cậu ta sẽ không từ bỏ đâu. Môi hôn sự giữa người và cậu ta là do hoàng đế bệ hạ làm chủ, không thể nào thay đổi được. Nếu người không nhanh chóng quay về phủ, đến lúc đó, tới ngày hôn lễ mà bố của người không thể giao cô dâu ra thì đó là tội phi quân. Hậu quả thật không dám tưởng tượng, mặc dù vua quỷ bóng đêm chưa từng rời khỏi hang núi dù chỉ là một bước nhưng ông ấy lại nắm chắc tình hình bên ngoài như lòng bàn tay. Nghe ông ấy nói vậy, khuôn mặt của Đệ Hình Khế biến sắc, trái tim cô ta lại một lần nữa run rẩy kịch liệt. À, tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn ngài, nói xong thì Đệ Hình cúi đầu xuống, rồi xoay người ra phía bên ngoài. Lúc này, cô ta khẽ rưng rưng những giọt nước mắt, bóng lưng hiu quạnh ấy thật khiến người khác cảm thấy đau lòng. Tội phi quân sao, ha ha, nếu cô ta trở về thì lại phải đối mặt với cảnh chớ chiêu đó là phải gả cho Hoắc Mãng. Còn nếu cô ta không trở về thì bố mẹ cô, thậm chí là tất cả mọi người ở trong phủ của hoàng tử thứ tư phải vì chuyện này mà gánh lấy tội danh khó mà có thể chấp nhận được. Bây giờ cô ta chỉ còn một tia hy vọng duy nhất, đó chính là đợi đến lúc Tiêu Nhất Thiên đột phá cảnh giới xong, rồi tới giết chết Hoắc Mãng, xong hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà, nói như vậy Tiêu Nhất Thiên sẽ trở thành Hoắc Mãng thứ hai, cũng muốn đến tìm bố cô Đế Tiêu để hỏi tội. Ông trời ơi, ông thật đúng là biết đùa mà. Bên trong hang núi lại bắt đầu trở nên yên tĩnh, bầu không khí vô hình có một loại áp lực đè xuống. Thời gian cứ thể trôi qua từng phút từng giây, đến khi qua được một tiếng rưỡi chiều. Không hề có bất cứ dấu hiệu gì, bất chợt có một tiếng nổ lớn nghe đứt cả tai vang lên ở trong hang núi. Trong nháy mắt, Tiêu Nhất Thiên ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm, đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, mấy hòn đá vụn văng tung tóe giống như bom nổ vậy, cả toàn bộ hang núi cũng theo đó mà rung lên. Thủ lĩnh, sói đồng và sói hồn cũng vì thế mà lập tức bừng tỉnh, bọn họ mở to đôi mắt ra và đồng loạt bỏ việc luyện long đỉnh xuống, dừng hẳn việc tinh luyện lại mà vội vàng đứng lên, lao đến chỗ của Tiêu Nhất Thiên. Thành công rồi sao? Lúc này, vua quỷ bóng đêm đang đứng canh ở ngay cửa hang núi, chứng kiến được cảnh tượng này thì khuôn mặt ông ấy chợt biến sắc, đồng tử trong đôi mắt ông ấy cũng vì vậy mà co lại. Ông ấy liếc nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên với ánh mắt như mũi tên nhọn. Một lát sau, cơn gió mạnh đó ngừng lại, khói bụi cũng đã tan biển. Thân thể cường tráng của Tiêu Nhất Thiên lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lúc này, Tiêu Nhất Thiên đã mở mắt ra, ánh mắt của anh lạnh lẽo như băng, anh cũng không để ý đến sói đồng và sói hồn, mà trực tiếp nhìn thẳng về phía của vua quỷ bóng đêm, khi này anh hạ thấp giọng mà hỏi ông ấy, ngài vua quỷ. Là ai? Anh không hỏi quá trình, mà anh chỉ hỏi hung thủ. Vì khi ấy vua quỷ bóng đêm đã chọn trả lời cuộc điện thoại đó ở trước mặt của Tiêu Nhất Thiên, nên tất nhiên là ông ấy cũng không tính dối gạt gì Tiêu Nhất Thiên, ông ấy thành thật nói ra, kinh thành, gia chủ của nhà họ Đoàn, Đoàn Anh Tú. Cậu ta chính là người bên phe phái của Thái tử Đề Hảo. Phụng mệnh Đề Hảo, sáng nay cậu ta đã dẫn theo 4 tên cường giả bậc ám cảnh viên mãn từ các gia tộc khác đến thành phố Hải Phòng, để tìm vợ và con gái của cậu. Nghe đến đây, Tiêu Nhất Thiên lập tức dấy lên cơn thịnh nộ, cơn gió mạnh lại một lần nữa nổi lên. Vua quỷ bóng đêm tiếp tục giải thích cho anh nghe, theo thông tin mà tôi nắm được, hắn là bà cụ nhà họ Tiêu vì để trấn an Hoắc Mãng mà bán đứng cậu, tiết lộ thân thế của cậu cho Hoắc Mãng và Đế Hạo nghe, khi cậu giết chết con mãng xà đen kia cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt con đường thăng tiến của Hoắc Mãng, mà với dòng máu mạnh mẽ của cậu đây, nó có thể sánh ngang với linh thú cấp cao. Nên nếu nó được luyện long đỉnh thì cũng đủ để thay thế con mãng xà đen đó, giúp Hoắc Mãng đột phá cảnh giới. Mà bọn họ không tìm thấy cậu, thế nên, họ đã nhằm vào con gái của cậu, là thân tín của hoàng đế vua quỷ bóng đêm. Không những chỉ có thực lực mạnh mà thân phận của ông ấy còn vô cùng thần bí, ông ấy không hề để lại bóng dáng hay dấu vết gì cả. Hơn nữa, hệ thống tình báo mà ông ấy nắm giữ cũng rất rộng lớn, những chuyện lớn bé gì xảy ra ở trong kinh thành cũng đều không thể qua được tại mắt của ông ấy. Vì dù sao, hoàng đế ở lâu trong thành phố Z cũng rất ít khi ra ngoài. Thế cho nên, hoàng đế cần phải có một đôi mắt thấu cả trời đất thay ông ta theo dõi mọi việc ở trong kinh thành. Thậm chí, là giám sát cả toàn bộ thiên hạ, mà vua quỷ bóng đêm chính là một nhân vật đóng vai trò như thế, ông ấy giống như là ác quỷ trong ám dạ, là Diêm Vương giám sát cả khắp thiên hạ. Cho dù có là thái tử Đề Hảo, hay có là hoàng tử thứ sáu, đế khâm, nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm dưới sự kiểm soát của quỷ vương bóng đêm. Bà cụ đó, cái bà cụ đó, chết tiệt. Vì Tiêu Nhất Thiên vừa mới đột phá cảnh giới, hơi thở vẫn chưa được ổn định nên anh cũng không vội vã đứng lên, anh chỉ cắn răng mà hừ lạnh một tiếng. Lúc này, anh mở miệng nói, thân thế của tôi, cả thiên hạ này đều biết rồi. Có gì mà cần phải bán đứng tôi? Cho tới tận bây giờ Tiêu Nhất Thiên vẫn chưa biết đến chuyện. Người mẹ đã sinh ra anh không phải là Đỗ Thanh Trúc mà là một người khác. Chuyện này, vua quỷ bóng đêm do dự một chút. Rồi sau đó, ông ấy khẽ thở dài một hơi và nói với anh, theo như lời của bà cụ nhà họ Tiêu, bố của cậu là Tiêu Phá Quân thì không còn gì nghi ngờ nữa, nhưng mà người mẹ đã sinh cậu ra thì lại không phải là Đỗ Thanh Trúc. Vì vậy nên, dòng máu chảy trong người cậu mới mạnh mẽ, vừa sinh ra đã có bản chất thiên phú tiến bộ thần tốc như vậy. Chỉ một câu của ông ấy, mà đã khiến cho tất cả mọi người sợ đến ngây người. Đặc biệt là Tiêu Nhất Thiên. Nó giống như là sét đánh ngang tai vậy, Tiêu Nhất Thiên nghe đến đó thì sững sờ tại chỗ, thân thể anh khẽ run mạnh lên một cái, sắc mặt của anh giờ đây hiện lên vẻ như không thể nào tin được. Chuyện này, sao có thể chứ, vua quỷ bóng đêm, biết nói ra điều này thì Tiêu Nhất Thiên nhất thời không thể chấp nhận được thế nên ông ấy nói tiếp, chắc hẳn là cậu nhóm máu O nhỉ. Tiêu Phá Quân là nhóm máu A, Đỗ Thanh Trúc là nhóm máu AB1. Cậu cổ biết, bố mẹ mang hai loại nhóm máu này thì thật sự không thể nào sinh ra được đứa con có nhóm máu O cả. Đặc biệt là nhóm máu AB của Đỗ Thanh Trúc cho dù có ghép như thế nào đi nữa thì cũng đều không thể. Nhóm máu, chính là phương pháp đánh giá khoa học không thể nghi ngờ được. Hơn nửa ngày sau, Tiêu Nhất Thiên mới thoát khỏi sự khiếp sợ, anh bắt đầu lấy lại tinh thần mà hỏi ông ấy, vậy mẹ ruột của tôi là ai? Tôi không biết, vua quỷ bóng đêm lắc đầu một cái rồi nói. Sau khi tôi biết được tin tức này, tôi đã cho người đi điều tra nhưng mà chuyện này đã bị nhà họ Tiêu che giấu hơn mấy chục năm rồi. Bây giờ cậu cũng đã 26 tuổi, lúc này mà đi điều tra thì e là như mò kim đáy biển. Ngay cả bà cụ nhà họ Tiêu cũng là chỉ biết một chứ không biết thứ hai. Chấm, người biết được thân phan mẹ ruột của cậu, Han là chí có ông nội của cậu. Tiêu Kính Tùng, bố của cậu, Tiêu Phá Quân và cả người mẹ trên danh nghĩa của cậu. Đỗ Thanh Trúc biết mà thôi. Mà bây giờ Tiêu Kinh Tùng và Đỗ Thanh Trúc cũng đã qua đời, tôi Tiêu Phá Quân thì đang mất tích. Cầu kế tiếp thì vua quỷ bóng đêm không nói nữa, mà không cần ông ấy nói cũng biết người biết được chuyện này. Vốn dĩ không có mấy ai cả, người thì chết người thì mất tích thì làm sao mà điều tra được. Ngài vua quỷ, ngài không biết thật sao? Tiêu Nhất Thiên cảm thấy có hơi khó tin. Lúc này, vua quỷ bóng đêm hỏi ngược lại anh, lừa cậu có ích gì cho tôi sao? Đúng vậy, nếu như vua quỷ bóng đêm biết thì ông ấy cũng không có lý do gì mà để gạt Tiêu Nhất Thiên. Tôi sẽ tự mình đi điều tra. Tiêu Nhất Thiên hít sâu vào một hơi, anh cũng không đi sâu vào vấn đề này nữa, mà tiếp tục mở miệng hỏi ông ấy, ở bến thành phố Hải Phòng, tình hình hiện tại như thế nào rồi? Đoàn Anh Tú và Tô Tử Lam đã hẹn nhau vào 2 giờ chiều, xuất phát từ thành phố Hải Phòng xuất phát đến Kinh Thành. Vua quý bóng đêm nhìn thời gian một chút rồi nói, từ giờ đến đó còn 20 phút, nếu như cậu muốn ngăn cản vợ của cậu lại thì bây giờ vẫn còn kịp. Vừa dứt lời, vua quỷ bóng đêm lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh và đưa nó cho Tiêu Nhất Thiên. Tôi không cần, khi ấy Tiêu Nhất Thiên suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu và nói với ông ấy một cách lạnh lùng, nếu như tôi đoán không lầm thì hẳn là Tử Lam đã nằm dưới sự giám sát của bọn họ rồi. Bây giờ mà tùy tiện gọi điện cho Tử Lam thì e rằng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bốn tên cường giả bậc ám cảnh viên mãn kia, những người mà tôi giữ tại ở thành phố Hải Phòng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Vừa nói xong, Tiêu Nhất Thiên nhìn về phía vua quỷ bóng đêm và hỏi con ngài. Ngài có bao nhiêu người ở thành phố Hải Phòng, trừ phi là giết chết sạch đám người Đoàn Anh Tú chỉ trong một lần, nếu không thì Tiêu Nhất Thiên tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tính mạng của đám người Tô Tử Lam đâu. Cách chương.